Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tài khoản lưu danh Bách Thế, tiến vào cạnh kỹ trường Võ Lâm, khu lôi đài tự do, lựa chọn tạo một phòng, sau đó quay sang nói mã phòng 3908, mật mã 7788, vào đi, chẳng mấy chốc, cả đám lần lượt tiến vào lôi đài. Tài khoản của Trạch Văn với Lý Tưởng Lưu Xuyên không cần xem cũng rất rõ ràng như thế nào, 5 người còn lại lần lượt là Trác Văn Siêu theo Võ Đăng Khí Tông, ID là Giác Ngươi Siêu Thần, Giang Tuyết Chơi Nga Mi cầm theo bước, ID đọc trước, 3 người còn lại bao gồm Chu Học Hải, Lý Thanh lẫn Tiêu Lâm đều chơi cái bang. Đây cũng chính là khuyết điểm lớn nhất của đội trường, lúc trước Trác Văn Siêu cũng từng đề cập chuyện này với Lưu Xuyên, bởi vì C đại cách câu lạc bộ Đồng Tước khá gần, trong trường có rất nhiều người là fan cứng của Đồng Tước, fan cuồng của Lộc Tường, nên cũng vô tình bắt chước đi chơi cái bang. Một đội dắt theo cả đám cái bang như vậy đánh đoàn chiến thực sự có chút khó khăn, chẳng thà trong 3 người có một là fan của Thiệu đội, chơi Minh Giáo, cũng dễ hơn là dắt 3 cái bang thế này. Lưu Xuyên cảm giác có chút đau đầu, đám người này không được chỉ đạo chuyên nghiệp, chọn môn phái càng thiên hướng thích cái nào chọn cái đó, bởi vậy cũng không suy xét đến việc phối hợp các phái với nhau. Cũng may cả 5 người này đều đánh tới chiến giới thứ 6 bậc cao, chỉ kém một chút nữa là xông lên chiến giới 7, cho nên trình độ hẳn là đều ở mức khá đi. Lưu Xuyên nhảy lên lôi đài, cũng mở miệng nói trừ Giang Tuyết ra, 4 người còn lại đến đánh với tôi thử xem. Không cần lo, cứ buông tay mà đánh. Tiêu Lâm từ nãy đến giờ vẫn luôn trầm mặc đột nhiên lên tiếng nói dựa vào mớ trang bị rác đó hả? Tôi sợ lỡ tay đánh chết làm anh mất mặt lắm à, huấn luyện viên. Lưu Xuyên quay lại nhìn cô nàng một cái, bộ dáng hất cằm của cô gái này nhìn khá là kiêu căng. So với từ sách đơn giản mà lỗ mãng như một độc hành hiệp ngạo mạn thì cô gái này khiến người khác cảm giác mắt cao hơn đầu, khinh thường kẻ khác, có lẽ là do tự nghĩ bản thân trình độ rất khá, không phục một kẻ không biết ở đâu chui ra chạy tới đòi làm huấn luyện viên của bọn họ. Lưu Xuyên khẽ bật cười, nói muốn đánh chết tôi. Ok đến đi, dùng tốc độ tay cao nhất mà đánh, đại khái là bị câu nói đầy khinh thường của Lưu Xuyên chọc giận, Tiêu Lâm khẽ nhướng mày. Thao tác cái bang Vũ Lâm Linh của mình đánh thẳng về phía đường môn, giao long xuất thủy, ác cẩu lan lộ, đây là thức mở đầu thường thấy của cái bang côn, chỉ thấy trên màn hình, cô nàng cái bang hung mãnh dị thường vung gậy lao tới chặn giường lui của Lưu Xuyên, ngay lập tức nối một thức bổng đã cầu đầu, tính đánh choáng đường môn để xuất ra liên chiêu của cái bang, nhưng mà gậy trên tay vừa mới bổ xuống, Tiêu Lâm liền ngẩn cả người, đường môn đâu? Tiêu Lâm lập tức điều chỉnh góc nhìn, phát hiện đường môn kia đang đứng sau lưng mình. Trong lòng hoảng hốt vội vàng vung gậy sử dụng hoành tảo thiên quân, tính đẩy ngã đối phương, cơ mà Lưu Xuyên nào cho cô nàng có cơ hội đẩy ngã mình, ngón tay nhanh chóng thao tác đường môn bật nhảy mê ảnh túng chuyển đổi vị trí, Vũ Lâm Linh thậm chí còn không kịp đụng đến góc áo của Lưu Danh Bách Thế, ha ha. Lưu Xuyên cười nói quả nhiên là fan của Lộc Tường ha, nói xong giống như chưa đủ, lại tiếp thêm một câu có điều muốn học đấu pháp của Lộc Tường, còn kém xa lắm, dứt lời liền nhanh chóng bùng tốc độ tay. Trong nháy mắt xuất ra liên chiêu giết chết Tiêu Lâm, Tiêu Lâm, bị đối phương liên chiêu giết chết, Tiêu Lâm tức giận đến trắng bệch mặt mũi, cắn chặt răng không lên tiếng, Lưu Xuyên vẫn không quên tiếp tục kích thích người ta thấy không, điểm trang bị tôi kém hơn cô nhiều lắm, cơ mà giết chết có tốn chút công nào đâu, Tiêu Lâm, Trác Văn Siêu có hơi khó xử, đưa tay sờ sờ mũi, bước đến nói nhỏ với Lưu Xuyên chừa chút mặt mũi cho đàn em đi, Lưu Xuyên cười nói thi đấu chứ đâu phải là chơi bày hàng. Trên sàn đấu sẽ không có đối thủ nào vì cô ta là nữ sinh mà nhường nhịn hay chừa mặt mũi không đánh. Nếu tâm lý yếu ớt quá, có chút thất bại như vậy cũng chịu không nổi, thôi thì rời đi sớm cho rồi. Tiêu Lâm, ngay khoảnh khắc ấy, mọi người cảm giác như nghe được tiếng nghiến răng của cô nàng Tiêu Lâm. Tiêu Lâm không biết cái người đang tê ca với mình này chính là sư phụ của Lộc Tường. Đừng nói là bản thân cô, ngay cả đại thần Lộc Tường mà cô yêu thích nhất cũng chưa chắc đã là đối thủ của Lưu Xuyên. Nhưng bị một tên trang bị rác rưởi đánh bại như vậy, trong lòng Tiêu Lâm tự nhiên là không phục, điều khiển cái bang lồm cồm bò dậy, nói đánh lại đi, ngay cả vì sao thua cũng không biết, vẫn là bỏ cuộc đi cô gái. Lưu Xuyên cười khẽ, lại quay sang nói Chu Học Hải, cậu qua đây thử xem, cậu chàng Chu Học Hải này mới nãy khá là kiêu ngạo, còn mở miệng hỏi thẳng Lưu Xuyên đánh tới chiến giới mấy rồi, lúc này gặp cô bạn Tiêu Lâm đánh thua thê thảm như vậy có chút quýnh lên, có chút xấu hổ cười xòe xòa nhìn Lưu Xuyên. Sau đó vội vàng điều khiển a cái bang của mình nhảy lên lôi đài. Lưu Xuyên nhìn trang bị liền biết cậu này chơi cái bang túy quyền, lưu phái túy quyền có thể xem như phái phụ trợ, kỹ năng đặc sắc nhất là túy ẩm giang hà khiến bản thân tiến vào trạng thái say rượu,

trước hết là bảo vệ mạng của mình, sau đó mới tìm cơ hội ra tay. Bởi vì trình còi mà bị huấn luyện viên nắm tay chỉ đạo, Ngô Trạch Văn lập tức nghiêm túc gật đầu đã hiểu. Lưu Xuyên quay sang nhìn Giang Tuyết nói Giang Tuyết cũng vậy, đừng đứng ở trước quá như thế. Cả hai người về sau lúc đoàn chiến tập đứng cùng một trục chiều ngang với Trác Văn Siêu, cả ba người đứng chết về phía sau. Lý Tưởng, Chu Học Hải với Lý Thanh, cả ba người đứng thành vị trí bậc thang, để tiện hỗ trợ lẫn nhau. Mọi người dựa theo lời hướng dẫn của Lưu Xuyên điều chỉnh vị trí đứng, quả nhiên cảm giác thao tác tiện hơn lúc trước rất nhiều. Lưu Xuyên vô cùng kiên nhẫn đóng vai huấn luyện viên của cả đội, bỏ ra cả giờ để giải thích tất tần tật về các vấn đề tính toán thời gian, kỹ xảo chọn vị trí đứng cùng với các điểm cần chú ý trong đoàn chiến. Một đám ai cũng chăm chú lắng nghe, quả thật nghiệm ra được rất nhiều thứ bổ ích, hơn nữa sau khi nghe huấn luyện viên giảng giải, đều có cảm giác trước giờ mình đánh cạnh kỹ trường quả thực không khác gì con gà. Thật ra cũng không thể trách bọn họ được, Lưu Xuyên là tuyển thủ chuyên nghiệp, kiêm chuẩn đội trưởng của một chiến đội mạnh như Hoa Hạ. Còn bọn họ chỉ là những cao thủ nghiệp dư chưa trải qua bất kỳ huấn luyện chính quy nào. Những thứ như là 30 giây đến trung gian, tính toán thời gian hồi sinh vân vân, đa số đều là những tiểu tiết mà bình thường bọn họ ít khi chú ý đến. Khái niệm thi đấu xếp hạng của bọn họ là ông đoàn khai chiến, đánh thắng thì đi đoạt kỳ, đánh không thắng thì về điểm hồi sinh sống lại đánh tiếp. Hiện tại nghe Lưu Xuyên giải thích cả đống thứ chuyên nghiệp như vậy, trong lòng ai nấy đều bội phục, nhất là Chu Học Hải. Mới đầu con nghi ngờ không biết Lưu Xuyên đánh tới chiến giới mấy, hiện tại cơ hồ là phục Lưu Xuyên sát đất, mở miệng là kêu huấn luyện viên ngậm miệng cũng huấn luyện viên, còn lon ton chạy theo Lưu Xuyên xin số QQ, xin số di động. Lý Thanh thì vẫn bình tĩnh trước sau như một, chỉ có sau khi chấm dứt huấn luyện mới đến nói với Lưu Xuyên huấn luyện viên thật sự rất chuyên nghiệp. Lưu Xuyên cười nói tất nhiên, nếu không làm sao dám làm huấn luyện viên của các cậu, tính ra thì anh khá thích cậu đàn em này, tính cách bình tĩnh, làm người ổn trọng. Thực tế nếu không phải Lý Thanh tốc độ tay không đạt mốc tốc tiêu chuẩn 200 thì với tính cách như vậy rất hợp làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Trác Văn Siêu cúi đầu nhìn đồng hồ một cái, đề nghị cũng gần 10 giờ rồi, chúng ta đi ăn khuya đi, tôi khao. Mọi người nghe vậy mới phát hiện không biết thời gian đã trôi qua đến 10 giờ từ lúc nào, trong lòng vẫn cảm giác đánh chưa đủ chưa đã tay. Mới nãy cả đám đánh 10 trận đối chiến với máy tính ở độ khó đơn giản, hành đám nhân vật ảo đến te tua tơi tả. Nhưng chỉ 10 trận đơn giản như vậy lại khiến bọn họ học được còn nhiều hơn so với các trận đối chiến cấp cao khác. Bởi vì là đơn giản, nên tiết tấu nhịp độ đều là cực chậm, Lưu Xuyên giải thích cùng hướng dẫn càng thêm chi tiết cụ thể, mà mọi người nghe Lưu Xuyên giải thích tới đâu, chỉ cảm thấy ngộ ra tới đó, giống như trước mặt mở ra một cánh cổng dẫn đến thế giới mới vậy. Cả một buổi tối liền tù tì học được từ Lưu Xuyên vô số thứ, mọi người ai nấy đều được ích lợi vô cùng, cảm thấy trong lòng vô cùng hưng phấn. Trác Văn Siêu dẫn đầu đi trước, một đám người nối bước theo sau đi đến căng tin trường học, Trác hội trưởng giống như rất cao hứng, hào phóng vung tay mua một đống món ăn khuya. Nào là các loại điểm tâm như bánh da lợn, bánh củ cải, bánh đậu đỏ vân vân, còn có cả cá nướng, chân gà, khoai tây chiên, cả một bàn toàn là thức ăn. Một đám vừa tán gẫu vừa ăn khuya, cũng dần dần bắt đầu quen thuộc với nhau hơn, dù sao cũng là bạn chung trường, hơn kém không bao nhiêu tuổi. Hơn nữa Lưu Xuyên cũng cố ý giấu giếm thân phận Hải Nạp Bách Xuyên của mình, nên mọi người cũng chẳng có áp lực gì, trò chuyện với nhau rất là rôm rã, cũng rất nhanh hòa mình cùng huấn luyện viên. Đang ăn thì đột nhiên thấy một nữ sinh mặc áo váy dài thước tha đi ngang qua bàn chỗ bọn họ, Lưu Xuyên cười gọi Tiêu Lâm, lại đây cùng nhau nè. Tiêu Lâm run rẩy cả khóe miệng, sắc mặt cũng trở nên tái mét không cần, mọi người ăn đi, tôi mua về phòng ăn. Dứt lời liền xoay người rời đi, Lưu Xuyên nhìn theo bóng lưng của Tiêu Lâm. Vẻ mặt cực kỳ hoang mang hỏi không lẽ cô ấy vẫn còn giận ta? Mọi người, người nào đó rõ ràng không hiểu gì về con gái cả, Tiêu Lâm mới nãy bị Lưu Xuyên làm cho tức giận bỏ đi, mà kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện lại vẻ mặt tủng tỉm không thèm quan tâm, gặp lại còn dám mỉm cười gọi người ta lại cùng nhau ăn khuya, trình độ vô tâm vô tình của kẻ này thực sự là, có đẳng cấp. Trác Văn Siêu thấy Lưu Xuyên vẻ mặt giống như khó hiểu thật sự, mới buộc miệng hỏi Lưu Xuyên, chắc là anh chưa từng quen bạn gái bao giờ đúng không? Lưu Xuyên kinh ngạc sao biết hay vậy? Trác Văn Siêu cười nói Tiêu Lâm sư muội xinh như vậy mà anh nhẫn tâm thẳng tay đá nhỏ ngồi ghế dự bị. Người ta rõ ràng vẫn còn đang giận dỗi mà anh lại điềm nhiên như không gọi người ta đến ngồi ăn chung. Thiệt tình chứ, tôi cũng không biết nên nói anh thế nào cho phải. Cả đám nam sinh đều bó tay thật sự. Lưu Xuyên rõ ràng dở tệ trong việc cư xử với con gái, nếu đổi lại là nam sinh bình thường. Thấy một cô gái xinh xắn như Tiêu Lâm kiểu gì chẳng khách khí chưa chút mặt mũi cho người đẹp. Có khi còn đặc biệt mở khóa hướng dẫn riêng cho sư muội để giao lưu cảm tình vân vân, nói chuyện giọng điệu cũng phải nhẹ nhàng hòa ái một chút. Lưu Xuyên thì hoàn toàn ngược lại, thẳng thắn tới mức làm Tiêu Lâm tức giận đùng đùng bỏ đi. Cũng phải thôi, Lưu Xuyên đã quen với việc làm đội trưởng, thứ mà anh suy xét là thực lực cùng kết hợp đoàn đội. Xinh đẹp mà thực lực yếu kém cũng chẳng có ích lợi gì, Lưu Xuyên tuyệt đối sẽ không dung túng những người như vậy. Ngược lại nếu như thực lực cao, ý thức đứng đầu, dù cho là một kẻ xấu xí mặt mày đầy mụn, Lưu Xuyên cũng sẽ tỏ ra kính trọng. Cũng bởi vì tính cách thẳng đường đột này mà bao nhiêu nữ tuyển thủ trong giới chuyên nghiệp khi nhắc đến Xuyên thần đỉnh đỉnh đại danh đều chỉ bày tỏ thái độ kính trọng, chứ không có bất cứ ái mùi gì khác. Nêu cái ví dụ, như Hứa Hân Nhiên của chiến đội Trường An, Lưu Xuyên từng rất là tốt bụng đề nghị như này: Hân Nhiên à, ý thức của em vẫn chưa đuổi kịp được Tần Dạ đó, em trở về nhớ cố gắng luyện tập nhiều một chút, đừng kéo chân Tần Dạ. Hứa Hân Nhiên ha ha cười hai tiếng, sau đó quay đầu đi tìm Tần Dạ. Đội trưởng Chu Mộc của chiến đội Quốc Sắc là tuyển thủ nữ được công nhận là xinh đẹp nhất liên minh. Có lần sau khi kết thúc một hồi thi đấu, Lưu Xuyên mỉm cười khen ngợi Chu đội, nhớ không lầm thì hình như tốc độ tay của cô là thấp nhất cả liên minh nhỉ. Cơ mà cô chơi võ đang thái cực rất tốt, chứng tỏ cô rất chính xác khi lựa chọn lưu phái này. Chu Mộc ngước lên ngó người nào đó một cái, lạnh nhạt một câu cảm ơn khích lệ, sau đó cũng xoay người rời đi. Cả chiến đội Hoa Hạ nghe Lưu Xuyên nói như vậy đều cảm thấy cả người ứa mồ hôi lạnh. Đội trưởng Na, kỹ năng trào phúng trời sinh của anh thiệt sự tuyệt vãi. Thật ra Lưu Xuyên chỉ là muốn khen ngợi Chu Mộc mà thôi, anh cảm thấy cô nàng tuyển thủ này có thể chịu đủ mọi áp lực dẫn dắt chiến đội Quốc Sắc rất tốt như vậy thực sự rất đáng khâm phục. Nhưng mà vấn đề ở chỗ trận đấu lần đó Quốc Sắc bị Hoa Hạ hành rất thê thảm, Lưu Xuyên lại chọn ngay lúc này nói ra đánh giá khách quan Chu đội tốc độ tay rất chậm. Chọn võ đang thái cực là hợp nhất, nghe có khác gì đang châm biếm người ta đâu. Bản lĩnh kéo cừu hận trong vô thức của Lưu Xuyên quả thực là đăng phong tạo cực, kể từ lần đó về sau Chu đội mỗi lần nhắc đến Lưu Xuyên đều nghiến răng. Theo lý mà nói, Lưu Xuyên vẻ ngoài cũng tuấn tú đẹp trai, lại là cao thủ hàng đầu trong giới chuyên nghiệp, lẽ ra phải rất hấp dẫn nữ tính mới phải, nhưng kẹt cái. Tính cách của Lưu Xuyên rất dễ gây cừu hận, toàn bộ nữ tuyển thủ trong liên minh hễ nhắc tới Lưu Xuyên. Nếu không ha ha thì cũng rất muốn đập chết anh ta. Trong mắt Lưu Xuyên mà nói, đã là tuyển thủ chuyên nghiệp thì không phân biệt giới tính, chỉ có thực lực cao thấp khác nhau mà thôi. Cho nên anh đối với con gái cũng vậy mà con trai cũng thế, đều ngang bằng nhau. Trương Thư Bình từng có lần giễu cợt tôi nghe bảo đám con gái âm thầm bình chọn đại thần đáng ghét nhất, cậu được hạng nhất đó. Chúc mừng, Lưu Xuyên. Trương Thư Bình cũng rất là đồng tình, vỗ vai nói đáng đời tới giờ vẫn ép pha. Lưu Xuyên cũng rất là bất đắc dĩ, thực sự không biết mình đắc tội đám con gái kia hồi nào nữa. Bởi vậy, tuy Lưu Xuyên mang danh là đại thần eSport, nhưng về phương diện đối phó với nữ tính quả thực là một con gà giò chín tông. Từ 18 tuổi anh đã tiến vào giới eSport, dẫn dắt Hoa Hạ đi thi đấu đây đó, cũng không có dư thời gian đi lo mấy chuyện yêu đương nhắn nhít. Hơn nữa Hoa Hạ không có tuyển thủ nữ, nữ tính mà Lưu Xuyên tiếp xúc nhiều nhất chính là cô em gái Lưu Hiểu Mông cùng với người mẹ Dương Thu Ninh của anh. Lưu Hiểu Mông tính cách tranh mảnh lý lắc, thường hay cãi tay đôi với Lưu Xuyên. Mẹ anh Dương Thu Ninh lại là nữ cường nhân mạnh mẽ, kinh nghiệm giao tiếp với nữ tính của Lưu Xuyên thực sự là ít tới đáng thương. Hiện tại bị đám bạn bè lấy chuyện này ra giễu cợt trêu chọc, Lưu Xuyên cũng không cảm thấy có gì xấu hổ, nhún vai nói độc thân vui tính có gì không tốt, hình tượng của tôi trong mắt đám nữ sinh có lúc nào tốt đâu. Cơ mà kệ, nói không chừng có người ánh mắt độc đáo, yêu thích loại hình như tôi đây, hèn, Trạch Văn. Chiếc đũa gắp bánh đậu xanh trên tay Ngô Trạch Văn rung lên, cái bánh rớt cái bọc xuống đất, hai vành tai của cậu cũng nhanh chóng ửng đỏ. Lưu Xuyên nghi hoặc Trạch Văn, vốn Lưu Xuyên tính lôi kéo Trạch Văn về phe để làm chỗ dựa, lên tiếng bên mình vài câu mà thôi, sao cậu ấy lại phản ứng lớn như vậy ta? Ngô Trạch Văn giật mình hồi thần, đưa tay đẩy gọng kính trên sóng mũi, hai lỗ tai đỏ bừng gật gật đầu nói ừ, chắc chắn sẽ có người thích anh, thật ra anh cũng có rất nhiều ưu điểm. Lưu Xuyên cười tủm tỉm quay lại nhìn Trác Văn Siêu nói nghe chưa? Mỗi cây mỗi hoa thôi, ai thích tôi chứng tỏ người đó thông minh tinh mắt, cả đám đã sớm phát hiện huấn luyện viên của mình nói chuyện rất là gợi đòn, đồng loạt xì một tiếng, đều là vẻ mặt khinh bỉ nhìn Lưu Xuyên. Chỉ có Ngô Trạch Văn nghe như vậy, có chút kềm chế không được khẽ cong cong khóe miệng, tôi thông minh tinh mắt lắm đúng không? Bởi vì tôi thích anh, thật thì Ngô Trạch Văn hoàn toàn không có nói quá, Lưu Xuyên thực sự có rất nhiều ưu điểm. Ngay cả kỹ năng kéo cừu của anh trong mắt Ngô Trạch Văn cũng không phải là tật xấu gì. Lưu Xuyên nói chuyện không bao giờ vòng vo tới lui hay là qua loa có lệ, lại càng không trái lương tâm khen ngợi người khác, lúc nào cũng thẳng thắn. Mà lời nói thẳng thật lòng tự nhiên là chói tai, chẳng phải có câu lời thật thì khó nghe đó sao, thực tế thì Lưu Xuyên không hề có ác ý. Hơn nữa, thái độ của Lưu Xuyên đối với Tiêu Lâm hôm nay khiến Ngô Trạch Văn trong lòng âm thầm vui sướng, Lưu Xuyên chung quy cũng không phải nam nhân bình thường, anh thấy nhiều biết nhiều, cho nên dù gặp được mỹ nữ cũng sẽ không đến mức sững sờ bước đi không nổi. Nếu nhận xét theo lối khách quan thì vẻ ngoài của Tiêu Lâm thực sự rất xinh, chiều cao ước chừng 1m7, mặc váy đầm xinh xắn cùng giày cao gót duyên dáng, gương mặt như thiên sứ, vóc dáng người mẫu, xinh đẹp lại có ưu thế ngoại hình, bất kỳ nam sinh nào thấy gái xinh cũng đều không tự chủ được nhường nhịn xum xoe lấy lòng. Nhưng Lưu Xuyên thì không, bởi vì anh là huấn luyện viên của cả đội, nếu đã tiếp nhận vị trí này, anh nhất định sẽ cố gắng hết toàn lực dẫn dắt tốt đội ngũ. Mà Tiêu Lâm thực lực hạn chế sẽ trở thành thiếu hụt của cả đội, dù cho cô gái này xinh đẹp cỡ nào, Lưu Xuyên cũng sẽ không khách khí đá cô nàng ra ngồi ghế dự bị. Bởi vì tính cách thẳng thắn này của Lưu Xuyên khiến Ngô Trạch Văn cảm thấy anh rất đáng tin, đáng để cậu tin tưởng, cậu quả nhiên không nhìn lầm nam nhân này. Sáng sớm ngày hôm sau, sáu người chiến đội Long Ngâm lại lần nữa tụ họp, vốn dĩ hôm nay đã xếp sẵn hành trình đi thế giới vui vẻ chơi. Nhưng Từ Sách thiệt sự không cảm thấy có xíu hứng thú nào đối với công viên giải trí kiểu này, cái gì xe lửa siêu tốc vân vân, nghe liền thấy nhức đầu. Giang Thiếu Khuynh cũng không thích các hoạt động kích thích quá mức, Dư Hướng Dương mặc dù có chút hứng thú, nhưng vừa nghe nói đang lễ quốc khánh nên chơi cái gì cũng phải xếp hàng chờ ít nhất vài tiếng đồng hồ, liền tục hứng không đi nữa. Vì thế hành trình vui chơi bị hủy bỏ, cả đám quyết định kéo nhau đi ra rạp xem bộ phim bom tấn Hollywood đang hot dạo gần đây, xem xong thì đi ăn cơm. Lần trước là ăn nhà hàng món Quảng Châu, lần này Lưu Xuyên lại dắt cả đám đi nếm thử món Triều Sáng, dù sao ba người Tiểu Dư, Thiếu Khuynh với Từ Sách cũng là khách từ xa đến, làm đội trưởng Lưu Xuyên nên tận lực chiêu đã, mời dùng cơm là chuyện đương nhiên. Ăn xong, Từ Sách gọi Lưu Xuyên với Giang Thiếu Khuynh đến một quán cà phê ở gần đó, gọi điện thoại cho luật sư đã hẹn sẵn từ trước. Từ Sách hỏi Lưu Xuyên về kinh phí hiện có trong tay, hỏi xong liền lập tức bỏ ra 5 triệu góp vào quỹ tài chính của chiến đội. Từ Sách ý bảo Lưu Xuyên nếu như muốn thành lập một câu lạc bộ chính quy, như vậy nên lựa chọn một nơi chắc chắn ngay từ lúc ban đầu, sửa sang trang trí phòng huấn luyện cùng ký túc xá cũng không nên qua loa, tốt nhất là làm luôn một thể, tránh việc dùng vài năm lại phải đổi mới, tới lúc đó ngược lại phí thêm tiền. Hơn nữa chi phí mua máy tính, bàn phím cơ cùng chuột cơ cũng là một khoản tiền không nhỏ, tuy nói hiện tại trong tay Lưu Xuyên có tổng cộng 15 triệu dự trữ tài chính, nhưng sắp tới phí thuê mặt bằng, tiền sửa sang trang trí, chi phí ăn ở đi lại tham gia thi đấu khắp các nơi vân vân, tiết kiệm một chút vẫn tốt hơn. Từ Sách nói khi nào trở về Trường Sa tôi sẽ thử. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Liên lạc với mấy thương hiệu điện tử, nếu bọn họ cảm thấy hứng thú đầu tư vậy coi như kéo được một mớ tài trợ. Lưu Xuyên cười nói khoan vội cái này, chiến đội chúng ta hiện tại mới vừa thành lập. Chưa đạt được thành tích gì, không có vốn để thương lượng chuyện tài trợ. Thương nhân bình thường tuyệt đối sẽ không đầu tư tiền bạc vào các đội ngũ mới toanh mà đến cả giải toàn quốc cũng chưa từng tham gia như chúng ta. Chuyện tài trợ đợi khi nào chúng ta tiến vào chuyên nghiệp, đạt được tư cách đăng ký ở liên minh rồi tính sau. Lưu Xuyên suy xét cũng rất hợp lý, đội ngũ của bọn họ hiện tại hoàn toàn không có chút danh tiếng nào, những thương gia lớn chắc chắn chướng mắt bọn họ, chi bằng cứ chờ đến khi nào đặt chân vào giới chuyên nghiệp. Dựa vào danh khí của hai vị cựu đội trưởng Lưu Xuyên cùng Lam Vị Nhiên, lúc đó cũng dễ dàng kiếm tài trợ hơn, thà ít mà chất, đặt tầm nhìn cao chút xa chút vẫn tốt hơn. Ba người quyết định xong kế hoạch sắp tới rồi mới chia nhau ký tên trên hợp đồng, bởi vì sáng ngày mai Giang Thiếu Khuynh với Từ Sách phải trở về Trường Sa, cho nên hai người tách ra về khách sạn trước. Dư Hướng Dương chơi cả ngày mà vẫn tràn trề tinh lực, hơn nữa tỏ ra muốn nếm thử món song bì nải trong truyền thuyết, Lý Tưởng liền dẫn cậu nhóc đi ăn. Lưu Xuyên thì kéo Ngô Trạch Văn đến ngân hàng ở gần đó, gửi toàn bộ tiền mà Từ Sách đưa hôm nay vào tài khoản. Ngô Trạch Văn thấy tài khoản lại tăng thêm một khoản lớn, liền hỏi tiền kia ở đâu ra thế. Lưu Xuyên cười nói Từ Sách tài trợ đấy, về nhớ ghi lại số tiền này ha. Hiện tại nhìn chúng ta có vẻ nhiều tiền, nhưng vẫn phải tiết kiệm mới được, buổi đầu lập đội rất nhiều chỗ cần tới tiền, đây là số dự chi sang năm của chúng ta. Ngô Trạch Văn gật gật đầu, dùng điện thoại ghi chép lại. Trở lại trường học. Ngô Trạch Văn gọi Lưu Xuyên lên phòng ký túc xá của mình, sau đó dùng máy tính đăng ký thêm một tài khoản Alipay khác. Lưu Xuyên hỏi lúc trước không phải đã đăng ký một cái rồi sao? Ngô Trạch Văn nói tiền nhiều như vậy lại gom bỏ chung trong một tài khoản, tôi cảm thấy không yên tâm lắm, lỡ đâu xảy ra chuyện gì sẽ rắc rối lớn. Nên tôi nghĩ chúng ta đăng ký hai cái tài khoản chia ra, một cái xem như là khoản gửi ngân hàng cố định của chiến đội, không tới lúc bất đắc dĩ thì không đụng đến. Một cái là tài khoản lưu động, lúc nào cần thì rút ra dùng. Lưu Xuyên mỉm cười, cậu suy nghĩ chu đáo thật, vậy đăng ký thêm cái khác đi, chia tiền ra làm hai phần. Ngô Trạch Văn đăng ký bằng mail, sau đó quay lại nói đưa chứng minh cho tôi, tài khoản này dùng chứng minh với di động của anh khóa lại. Lưu Xuyên cầm ví tiền lấy chứng minh của mình ra đưa cho cậu, Ngô Trạch Văn cúi đầu nhìn một cái, ảnh chụp dán trên giấy chứng minh rõ ràng là chụp vào nhiều năm trước, nhìn có chút non nớt ngây ngô, hơn nữa, không hổ là ảnh chụp chứng minh, xấu muốn chết, không bằng một gốc chính chủ nữa. Lưu Xuyên thấy Ngô Trạch Văn chăm chú nhìn ảnh chụp của mình, liền nói đừng nhìn nữa, ảnh kia là hắc lịch sử của tôi, khi nào rảnh phải đi làm giấy chứng minh khác mới được. Ngô Trạch Văn nói có ai chụp ảnh chứng minh mà đẹp đâu, bên ngoài anh đẹp trai là được rồi. Ngô Trạch Văn nói xong liền quay đầu tiếp tục đăng ký tài khoản, cũng khóa lại bằng chứng minh và di động của Lưu Xuyên, sau đó chuyển tiền sang. Bên này Lưu Xuyên cũng nhận được tin nhắn di động thông báo nhận được tiền chuyển, về sau hễ tài khoản có thay đổi gì, Lưu Xuyên đều sẽ nhận được tin nhắn di động báo lại, thực sự rất tiện lợi. Lưu Xuyên nhận lại chứng minh từ tay Ngô Trạch Văn, nói với cậu chuyện này Trạch Văn, thật ra tôi thành lập chiến đội Long Ngâm này không chỉ vì muốn mang đội thi đấu thôi. Mục đích thật sự của tôi là thành lập một câu lạc bộ eSports thuộc riêng về mình. Ngô Trạch Văn gật đầu, tôi đoán được mà. Ok, thám tử Ngô cậu thắng, nếu Trạch Văn đã suy đoán ra được, Lưu Xuyên cũng không vô nghĩa nữa mà trực tiếp nói thẳng, vậy cậu có muốn theo tôi không? Ý của tôi là hai chúng ta cùng nhau chung sức gây dựng sự nghiệp, về sau đến khi chúng ta đều nghỉ thi đấu, cậu vẫn tiếp tục lưu lại câu lạc bộ làm tổng quản tài vụ của tôi, có được không? Ngô Trạch Văn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nam nhân, nhưng tôi không phải kế toán chuyên nghiệp, sau này quy mô của câu lạc bộ sẽ càng lúc càng lớn, tôi sợ tôi quản lý không tốt. Lưu Xuyên cười nói tôi tin tưởng bằng năng lực của cậu tuyệt đối không có vấn đề, quan trọng nhất là, giao cho cậu tôi thấy yên tâm. Lưu Xuyên thực sự rất thích mẫu người tính cách tỉ mỉ tác phong cần kiệm như Ngô Trạch Văn, có được một tổng quản tài vụ như vậy chắc chắn sẽ giúp anh tiết kiệm được rất nhiều. Hơn nữa Ngô Trạch Văn từ bé sống trong gia đình đơn thân, lại luôn cố gắng vươn lên, cho nên hoàn toàn không cần nghi ngờ về nhân phẩm đạo đức của cậu ấy. Dù cho có giao cho Trạch Văn một khoản tiền khổng lồ, Lưu Xuyên cũng sẽ không sợ sẽ xảy ra vấn đề gì. Ngô Trạch Văn tuy không theo chuyên nghiệp kế toán, nhưng từ bé đã yêu thích việc tính toán tiền bạc, cũng tự học rất nhiều chương trình học liên quan tới tài vụ. Nếu cần thiết, cậu có thể tiếp tục tự học vài chương trình học, sau đó đi thi lấy các bằng chứng nhận chuyên nghiệp. Như vậy là có thể quang minh chính đại đảm nhiệm chức vụ tổng quản tài vụ của câu lạc bộ, sau khi nghỉ thi đấu vẫn có thể tiếp tục ở cạnh Lưu Xuyên. Ngô Trạch Văn nghĩ một lát, mới nói được rồi, tôi giúp anh làm tổng quản tài vụ cũng được, chỗ nào không hiểu tôi sẽ đi học. Lưu Xuyên vui sướng nói tốt quá rồi. Vậy từ hôm nay tôi bắt đầu phát lương cho cậu ha. Ngô Trạch Văn nói không sao, hiện tại tôi vẫn còn là nghiệp dư, coi như thực tập cũng được. Khi nào tôi trở thành tổng quản tài vụ thực sự rồi, lúc đó anh phát lương cho tôi cũng chưa muộn. Lưu Xuyên nhìn vào ánh mắt thật lòng của nam sinh, đột nhiên cảm giác ánh mắt trong suốt của Ngô Trạch Văn thực sự làm người khác thấy ấm lòng vô cùng. Anh kềm lòng không được vươn tay xoa xoa tóc của nam sinh, mỉm cười nói có ai như cậu không, vất vả mệt nhọc lại còn không chịu nhận thù lao. Thiệt tình, phát lương cho cậu cậu lại không lấy, cậu không biết tôi có tiền nhiều lắm sao? Ngô Trạch Văn nhẹ giọng đáp tôi cũng không phải vì số tiền lương ấy. Lưu Xuyên nghi hoặc vậy cậu vì cái gì? Ngô Trạch Văn nhìn anh nói anh cảm thấy là vì cái gì? Bình thường Lưu Xuyên thích nhất bắt người ta đoán xem. Lúc này lại bị Ngô Trạch Văn dùng vẻ mặt chân thành chơi lại một vố, khiến cho anh nhất thời nghẹn họng không biết trả lời như thế nào. Ánh mặt trời màu quýt chính xuyên qua cửa kính thủy tinh rọi vào, phủ đầy trên gương mặt của Trạch Văn. Ánh mắt của cậu lấp lánh sáng ngời giấu sau cặp kính gọng đen, tự như có thể xuyên thẳng vào trái tim của người đối diện. Lưu Xuyên cảm giác trái tim mình đột nhiên rung lên một cái, cũng không biết tại sao, anh có chút hoảng hốt không dám đối mặt với Ngô Trạch Văn, bối rối dời đi tầm mắt của mình, đưa tay sờ sờ chóp mũi nói tôi đâu phải là chuyên gia suy luận như cậu đâu, làm sao đoán được na. Ngô Trạch Văn nói một ngày nào đó anh sẽ biết. Nói xong liền quay đầu lại, tiếp tục với công việc sửa sang số liệu trong bản tính. Đây là bản báo cáo tài vụ mà cậu mới vừa lập, bắt đầu nhập sổ tính toán từ ngày hôm qua, tức là ngày chiến đội mới thành lập, mỗi một khoản chi đều được ghi chép rõ ràng. Ngô Trạch Văn nhanh chóng gõ bàn phím, lần lượt nhập các khoản chi tiêu của ngày hôm nay vào, cậu cảm giác được tầm mắt của Lưu Xuyên đang chăm chăm sau lưng, ngoài mặt ra vẻ điềm nhiên như không, nhưng trái tim trong lồng ngực đã sớm rối loạn tiết tấu từ bao giờ. Lưu Xuyên, một ngày nào đó anh sẽ biết, tôi giúp anh, là bởi vì tôi thích anh. Nếu như có thể,

Lưu Xuyên giống như biến thân thành một con bốt, vào thi đấu gặp được người quen, người ta đánh cũng không đánh, trực tiếp đầu hàng bỏ chạy. Bởi vì liên tục chiến thắng 3 trận, nên điểm chiến giới của bọn họ đều tăng lên 15 điểm. Nhưng ngay khi trận thứ 3 vừa kết thúc, trên màn hình của mọi người đồng loạt xuất hiện dòng cảnh cáo từ hệ thống tình nghi đội ngũ của ngài đang tiến hành farm điểm, xin quay lại sau 15 phút nữa. Lam Vị Nhiên bất đắc dĩ đủ lợi hại ha Lưu Xuyên, đến hệ thống cũng nhìn cậu mà chướng mắt. Lưu Xuyên, người của Thịnh Đường với Thất Tinh Thảo bởi vì thấy Xuyên Thần liền đầu hàng bỏ chạy, cái này cũng không thể trách Lưu Xuyên. Ở mấy server cũ thì chiến giới một gần như là thế giới của đám gà mờ mới tập tễnh biết chơi, cơ mà lần này có vẻ hơi khác chút, bởi vì khu 7 điện tính với khu 5 võng thông mới mở ra được tầm một tháng, hơn nữa lễ nghỉ quốc khánh mới qua, hiện tại chính là thời điểm người chơi ở server mới đồng loạt lên max cấp, cho nên cạnh kỹ trường ùa vào rất nhiều người mới. Mà đám quản lý bên Thất Tinh Thảo với Thịnh Đường có lẽ nhân quốc khánh tổ chức cùng nhau đi cổ vũ cho chiến đội nhà mình chứ không vội vàng thăng chiến giới, cho nên mới đúng lúc gặp gỡ đám người Lưu Xuyên như vậy. Bởi vì 3 trận liên tục đều là nhờ đối thủ đầu hàng mà thắng, hệ thống hoài nghi Lưu Xuyên farm điểm, cho nên mới tạm thời cấm cả 6 người xếp hàng thi đấu. Lưu Xuyên bất đắc dĩ thở dài, nói vậy chờ 15 phút rồi xếp hàng lại vậy. Dư Hướng Dương tranh thủ nói vậy tôi đi thêm chuyến VWC anh hùng nữa. Mọi người, Lưu Xuyên tên nhóc này chắc ăn bậy cái gì nên đau bụng rồi. Đợi nhóc Dư thông quan VWC trở về, Lam Vị Nhiên mới sực nhớ gì đó, hỏi phải rồi, tôi đánh vị trí số 1 à. Với đội hình hiện tại của bọn họ, Lưu Xuyên cùng Trạch Văn nhất định là vị trí đánh chủ lực số 3 với 4, Lý Tưởng là tan chặn đầu số 2, Giang Thiếu Khuynh phụ trợ số 5, Tiểu Dư là búp số 6, cho nên Lam Vị Nhiên chỉ còn lại vị trí thích khách số 1. Lưu Xuyên nói cậu đang mặc trang bị lưu phái chiếc phiến tiêu dao đúng không, vừa lúc là cận chiến. Mặc dù phong cách thi đấu của cậu gần như chả liên quan gì đến thích khách nhưng mà miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận, đánh số 1 đi. Lam Vị Nhiên trợn mắt xem thường, lời này là đang chê bai tôi đúng không? Lưu Xuyên cười nói không không không, tôi nào dám chê bai cậu. Trong game lại không cần phải đánh lôi đài chiến, cậu cứ tạm thời đánh ở vị trí đó đi. Về sau tới khi thi đấu chính thức cậu có thể đánh lôi đài hoặc thay vị trí của tôi, cụ thể đến lúc đó tính sau. Lam Vị Nhiên gật đầu rồi. Trước giờ anh quả thực chưa từng đánh ở vị trí thích khách, lúc trước còn là tứ lam của Lạc Hoa Từ. Bình thường lên sàn đấu anh đều đảm nhiệm vị trí phụ trợ hoặc là đa ma chủ lực viễn trình. Phong cách thích khách giống như Tần Dạ, thiên về nhanh nhẹn linh hoạt, chủ động xông vào trận doanh của phe địch đánh tan đội hình đối phương anh không am hiểu lắm. Trong đám người bọn họ, người thích hợp với vị trí thích khách nhất có lẽ là Từ Sách. Lam Vị Nhiên còn đang suy nghĩ, chợt nghe Lưu Xuyên nói tuy bảo chiến giới một đa số đều là tân thủ, cho nên không cần phải đặc biệt sắp xếp đội hình vị trí. Nhưng mà từ giờ trở đi chúng ta phải luyện tập phối hợp cùng nhau, nên vẫn là cố định vị trí thì tốt hơn. Nói tới đây liền dừng lại một lát, mới tiếp tục phải rồi, mới nãy trong 3 trận kia mọi người có để ý tới bản đồ không? Ngô Trạch Văn trả lời 3 trận đều là bản đồ loại quảng trường Thành Đô, quảng trường Giang Lăng, quảng trường Yến Vân. Lưu Xuyên nói không sai, ở chiến giới một hệ thống chọn bản đồ đa số đều là bản đồ loại quảng trường đơn giản nhất này. Tuy nói đơn giản nhưng cũng đừng nên xem thường. Bởi vì có đôi khi trong các trận đấu chuyên nghiệp cũng sẽ xuất hiện loại bản đồ đơn giản này, đương nhiên đa số là trong lôi đài chiến, đoàn chiến rất ít đội lựa chọn nó. Lát nữa sau khi tiến vào bản đồ thi đấu, mọi người để ý một chút điểm khác nhau giữa các bản đồ ha, bởi vì trước khi bước vào con đường chuyên nghiệp, chúng ta bắt buộc phải ghi nhớ nằm lòng toàn bộ bản đồ trong kho bản đồ thi đấu. Muốn ghi nhớ nằm lòng mấy trăm tấm bản đồ cũng không phải là chuyện dễ dàng. May là bọn họ vẫn còn nhiều thời gian để tích lũy những kiến thức căn bản này. 15 phút chớp mắt liền trôi qua, Lưu Xuyên tiếp tục bấm nút xếp hàng đăng ký vào danh sách thi đấu, đối thủ ghép cặp với bọn họ lần này là đội bên khu 5 võng thông, cả 6 ID đều lạ hoặc, cả hai bên không biết lẫn nhau, cho nên cũng không có màn hài kịch vừa gặp nhau liền đầu hàng như mới nãy. Thời gian đếm ngược chấm dứt, cả hai phe đồng loạt đi về phía trung tuyến. Ngô Trạch Văn không quên tính toán thời gian. Quả nhiên bọn họ từ điểm hồi sinh đến đường ranh giới vừa lúc 30 giây, chứng tỏ tốc độ di chuyển của bản đồ này giống với bản đồ Hồng Phong Sơn Trang trong trận đối chiến với mấy hôm kia. Lưu Xuyên nói đi đến điểm xuất hiện Hồng Kỳ ở đường dưới đi. Mọi người nghe vậy liền điều khiển nhân vật đi theo sau Lưu Xuyên, hướng về phía điểm màu đỏ đánh dấu xuất hiện Hồng Kỳ trên bản đồ nhỏ ở góc phải. Lưu Xuyên đốt một cái đèn khổng minh ở chỗ giao điểm tầm nhìn sáng tối, chiếu sáng khu vực bán kính 5 mét xung quanh. Đèn khổng minh vừa mới sáng lên, liền thấy trong khu vực bị sương mù che phủ có 6 người đang ôm đoàn đứng tụ lại một chỗ. Lưu Xuyên thả cái đèn này chuẩn xác từng milim, Lưu Xuyên khẽ cười một chút, nói khai chiến. Lý Tưởng dù sao cũng có kinh nghiệm đánh cạnh kỹ trường, mặc dù lúc trước vẫn còn lệnh bệnh ở chiến giới 4 nhưng ít ra cũng rất quen thuộc với các loại chỉ lệnh trong cạnh kỹ. Trường, vừa nghe Lưu Xuyên ra lệnh khai chiến, lập tức điều khiển đại sư lao tới, sử dụng Phật Quang Phổ Chiếu cưỡng chế giữ chặt cả 6 người phe đối phương. 6 người bên phe kia đều hết cả hồn, bởi vì không có thói quen bố trí đèn mở ra tầm nhìn, nên trong mắt của 6 người họ, chỗ của đám người Lưu Xuyên đang đứng hoàn toàn là vùng u ám. Vậy mà tự dưng trong bóng tối đó xuất hiện một đại sư toàn thân lấp lánh ánh sáng vàng chóe lao ra, hiệu quả thị giác rung động cỡ nào khỏi cần phải nói. Lý Tưởng lao lên rất đột ngột. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.